Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, theo chướng Bác Sơn Lò. Bạc An Phùng Tử Đô, kia nam tử lại là vẫn luôn duy trì mỉm cười. Tựa hồ là muốn ở Giang Nam Như trước mặt bảo trì tốt đẹp hình tượng giống nhau, Giang Nam Như đem hết thảy xem ở trong mắt. Trong lòng lại là cảm giác âm thầm buồn cười. Nàng ở trong lòng hơi thêm tương đối. Cứ nhiên cảm thấy trước mắt nam tử nhất ưu tú. Vô luận chính là từ khí độ, vẫn là dung mạo. Trước mắt nam tử đều có thể nói tốt nhất chi tuyển. Kia Bạch Không Bỏ cùng Ngư Công Tử hai người. Tựa hồ cùng này so sánh. Đều phải kém hơn một ít. Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Lại thấy kia nam tử chậm rãi đã đi tới. Kia nam tử nguyên là đứng thẳng bất động, lúc này thong dong đi tới, rất có một phen thần vận. Kia chủ điện bảng hiệu phía trên, thình lình viết Lang Gia Các ba cái chữ to. Nhưng tại đây nam tử đi lại dưới, ngay cả to như vậy bảng hiệu đều tựa hồ muốn kém cỏi vài phần, ngươi kêu quãng đời còn lại. Kia nam tử đi đến Giang Nam Như trước mặt, nhẹ nhàng hỏi, ân. Giang Nam Như nhẹ nhàng đáp ứng rồi một chút. Nói, nàng thấy kia nam tử biết được chính mình dùng tên giả. Trong lòng lại là không kinh. Nàng tại đây Càn Khôn Đại Lục, vẫn luôn sử dụng tên này. Lúc này bị người gọi ra. Tất nhiên là hoàng có đức báo cho trước mắt nam tử. Sau một lúc lâu, trường hợp một lần xấu hổ lên. Giang Nam Như lại là đột nhiên nâng lên đôi mắt. Hướng kia trước mặt người hỏi, nếu ngươi đã biết tên của ta. Ta còn không biết tên của ngài đâu. Nơi này tuy là Càn Khôn Đại Lục, lại là cùng Ngũ Quốc Tam Thánh mà tốc độ gió tương đồng. Phàm là nữ tử khuê danh, không phải dễ dàng như vậy báo cho người khác. Nhưng thật ra nam tử tên Húy liền không có như vậy nhiều chú ý. Dựa theo đạo lý tới nói, trước mặt nam tử đã là biết được Giang Nam Như tên. Liền cần tự hành báo cho tên của mình mới là quả thực. Kia nam tử làm như có thật nhìn Giang Nam Như. Khóe miệng hơi nhếch lên. Nói, cũng đúng, hỏi trước tiểu thư phương danh. Nhưng thật ra có vẻ đường đột. Ta kêu Phùng Tử Đô. Phùng Tử Đô, Giang Nam Như sửng sốt. Trong miệng lẩm bẩm nói. Thêu chướng Bác Sơn Lò. Bạc An Phùng Tử Đô. Giang Nam Như chỉ là thuận miệng vừa nói. Lại không ngờ trước mặt nam tử lại là kinh hãi. Nhưng thấy kia nam tử đôi mắt mở to đại, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng dường như, hỏi, người như thế nào biết? Biết kia Bác Sơn Lò, nghe này ngôn ngữ khiếp sợ, cư nhiên khí độ cũng rất là chấn động, không giống phía trước giống nhau phong nhã độc đáo, đây là ta ở trong sách đọc được một câu thơ. Thôi, nói chính là, một cái cổ nhân, kỳ thật. Câu này thơ chính là năm đó ở Giang Phủ đọc sách là lúc sở đọc. Chính là miêu tả Bác Sơn Lò Hoa Mỹ cùng Phùng Tử Đô Tuấn Mỹ. Kia Phùng Tử Đô lại là tiền triều cổ nhân. Chỉ là nơi đây Càn Khôn Đại Lục lại không biết hay không cũng có người này truyền kỳ, nghe Giang Nam. Như nói như thế, nhưng thấy kia Phùng Tử Đô sắc mặt vừa chậm. Nói, nguyên là như thế, ta đây chính là đối cổ nhân bất kính. Nói xong. Nhưng thấy kia Phùng Tử Đô khí độ lại khôi phục như trước. Vừa mới sở hữu dường như không có phát sinh quá giống nhau. Hết thảy đều có vẻ như vậy bình tĩnh, Giang Nam Như tự nhiên là nhìn ra Phùng Tử Đô biểu tình biến. Hóa, tuy là như thế, nàng cũng suy đoán không ra kia Phùng Tử Đô trong lòng suy nghĩ. Kết quả là, nhưng thấy Giang Nam Như hơi mỉm cười. Nói, thủ hạ của ngươi đem ta chộp tới. Là vì cái gì? Chẳng lẽ ngài còn khuyết thiếu nữ nhân? Nữ nhân ta không thiếu. Bất quá sao? Thú vị nữ nhân, ta lại là thiếu. Kia Phùng Tử Đô hơi mỉm cười. Nói, Lang Gia quận. Ân, là ly quẻ khu cấp dưới quận huyện. Nói vậy ngươi nữ nhân cũng như bầu trời sao trời giống nhau phồn đa. Giang Nam Như thấy đối phương. Như thế, chậm rãi nói. Ta nếu là không từ đâu. Ngoặc kép, hết chương.